Chương 4, Flirt Bở Lù. Phần 2 Vô Nguyệt hợp đồng thành công. Hôm nay canh tư nho nhỏ bạo phát hạ, nếu là các vị nhìn thoải mái nói, Vô Nguyệt mặt dày cầu điểm khen thưởng, thuận tiện lại cầu điểm kích, đề cử cùng cất dấu bái tạ ai. Ta đừng đến Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tỳ Nạ cái kia lì giả cừu hận trong đầu xuất hiện Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tỳ Nạ cái kia biểu tình lạnh nhạt, Uchiha Nguyệt cuối cùng sâu đậm thở dài, quyết định đem tất cả hoang mang đều dằn xuống đáy lòng. Phải biết, Uchiha Nguyệt cùng Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tỳ Nạ quan hệ nhưng là phi thường lãnh đạm, coi như Uchiha Nguyệt thực sự hướng Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tỳ Nạ đặt câu hỏi, Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tỳ Nạ 10 có 8 9 không thể trả lời Uchiha Nguyệt vấn đề. Huống chi U dù mạ kỷ cỡ tì nạ càng là có thể nhân cơ hội trào phúng vài câu, dù cho U chỉ hạ nguyệt xem ra nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mặt mũi của không muốn tính toán, nhưng là U dù mạ kỷ cỡ tì nạ có thể ở nơi nào càng quái. Vì có thể bình tĩnh hoàn thành hết thể nhiệm vụ, U chỉ hạ nguyệt cảm giác mình cũng không cần treo chọc U dù mạ kỷ cỡ tì nạ tốt. Đón lấy, đang ở U chỉ hạ nguyệt đưa mắt chuyển rời đến danh sách nhiệm vụ bên trên thời điểm, chợ ánh mắt của hắn ở giữa liền xuất hiện một màn vẻ tán thưởng. Không thể không nói, thân là cổ nổ hạ thôn thượng nhận đủ dù mà kỷ cỡ tì nạ vẫn là phi thường lợi hại, ít nhất nàng nhận những cái này nhiệm vụ, đối với ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tạc cả sĩ trưởng thành phi thường có lợi. Hiện tại, ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tạc cả sĩ đều mới vừa từ nhị dạ trường học tốt nghiệp không bao lâu, hai người tri thức lý luận có thể nói đều vô cùng phong phú, thiếu khuyết đúng là thực tế kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Mà U Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ nhận những thứ này nhiệm vụ, bình thường đều cũng có thực chiến nhiệm vụ, trong đó phải đối mặt đối thủ, càng là thích hợp U Chỉ Hạ Nguyệt cùng Hạ Tắc cả sĩ thực chiến đối tượng. Cho nên, mới vừa Nạ Mỉ Cả Giơ Mỉ Nạ Tô mới có thể cố ý nói cho U Chỉ Hạ Nguyệt, U Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ tiếp thu những thứ này C cấp nhiệm vụ là có thâm ý, không phải chỉ vì gây khó khăn cho hắn. Nhưng mà đang ở Uchiha Nguyệt ánh mắt rơi vào phải hoàn thành hạng thứ nhất nhiệm vụ thời điểm, đống nhiên Uchiha Nguyệt đồng tử lại hơi có rút nhanh xuống. Bởi vì, ở danh sách nhiệm vụ mặt trên, Uchiha Nguyệt thỉnh lình chứng kiến chính mình phải hoàn thành người thứ nhất nhiệm vụ, dĩ nhiên là tiêu diệt tật phong băng trộm tật phong băng trộm. Nhìn danh sách nhiệm vụ ở trên đánh dấu, Uchiha Nguyệt tràn đầy vẻ ngưng trọng, lẩm bẩm ở trong miệng lẩm bẩm. Hình như là nghe được Uchiha Nguyệt nỉ non. Lúc này Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô đi tới Uchiha Nguyệt bên cạnh, chợt mỉm cười nói ra, Nguyệt, ngươi đã phát hiện a không sai, chúng ta phải hoàn thành người thứ nhất nhiệm vụ, chính là tiêu diệt tật phong băng trộm nhiệm vụ. Chấp hành nhiệm vụ thời điểm không cần có bất luận cái gì áp lực, coi như tật phong băng trộm những tên kia rất mạnh, nhưng còn có ta cùng Cở Tì Nạ ở đây ừ. Ta biết ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt hướng về phía hắn cười cười. Tiếp lấy liền trong đầu hồi ức tật phong băng trộm tình báo. Cực kỳ hiển nhiên, có thể làm cho Uchiha Nguyệt coi trọng như vậy, tật phong băng trộm tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế tồn tại. Chỉ là, giống như Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói giống nhau, có Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ngũ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ hai gã thượng nhận ở chỗ này, Uchiha Nguyệt cùng hạ tắc cả sĩ căn bản cũng không cần lo lắng cái gì, chỉ cần có thể phát huy ra bình thường trình độ là có thể ở trong nhiệm vụ bình yên vô sự. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt tới chấp hành những thứ này C cấp nhiệm vụ, có thể không phải cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Vũ Vũ Mạ Kỷ Cở Tì Nạ đi ra ngắm cảnh. Uchiha Nguyệt muốn chấp hành những thứ này C cấp nhiệm vụ, chính là muốn ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm để thăng thực lực của chính mình. Cho nên, Uchiha Nguyệt đang quan sát mỗi một hạng nội dung nhiệm vụ thời điểm, đều là dùng thực lực của chính mình tới ước định nhiệm vụ độ khó. Mà Uchiha Nguyệt phải hoàn thành người thứ nhất nhiệm vụ, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn, cho nên hắn mới có thể như vậy ngưng trọng. Tật phong băng trộm, là hỏa quốc phi thường nổi danh băng trộm thể, nghe đồn có một chi nỉ dạ tiểu đội đều chôn vùi ở tại trong tay của bọn họ. Lần thứ hai nỉ dạ đại chiến mới vừa kết thúc không bao lâu, cho dù là hỏa quốc cường đạo giặc cướp đoàn đội đều vô cùng càng rỡ, mà tật phong băng trộm càng là những cái này cường đạo giặc cướp đoàn thể người nổi bật. Trong đó thành viên thực lực hoàn toàn không thua gì thông thường hạ nhẫn. Cho nên, chỉ dựa vào Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả sĩ hai người lời nói, coi như tiêu diệt tật phong băng trộm nhiệm vụ chỉ là C cấp, hai người cũng hoàn toàn không có cách nào hoàn thành. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt nhớ lại tật phong băng trộm tình báo hơi có vẻ ngưng trọng thời điểm, có thể chứng kiến ánh mắt của hắn trong đã xuất hiện nồng nặc chiến ý không sai, coi như Tật Phong băng trộm như thế nào đi nữa cường hãn, Uchiha Nguyệt cũng chỉ cảm giác đối phương là thực lực của chính mình trưởng thành đá kê chân mà thôi. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt trong ánh mắt chiến ý nồng nặc thời điểm, hắn đã nghĩ xong đối phó Tật Phong băng trộm kế hoạch. Nếu là có thể nói, Uchiha Nguyệt hy vọng có thể ở Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ không ra tay tình huống bên dưới, chính mình tiêu diệt Tật Phong băng trộm. Cũng chỉ có như vậy, Uchiha Nguyệt mới có thể chân chính nghiệm chứng thực lực của chính mình, nhìn thực lực của chính mình rốt cuộc là cái gì trình độ. Màn đêm buông xuống, rất nhanh Uchiha Nguyệt theo Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đám người đi tới Tật Phong băng trộm căn cứ, nơi đó đang tụ tập Tật Phong băng trộm đạo tặc. Từ nơi này là có thể nhìn ra, Tật Phong băng trộm thành viên đối với mình thực lực phi thường tự tin. Thông thường đạo tặc đều là lưu động phạm án, rất sợ Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ đến đây tiêu diệt. Thế nhưng, Tật Phong băng trộm dĩ nhiên đem căn cứ địa trực tiếp tọa lạc tại Hỏa Quốc cảnh nội, là có thể nhìn ra bọn họ cũng không sợ Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ. Hiển nhiên lúc trước Tật Phong băng trộm bởi vì thành công đã đánh bại Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ nguyên nhân, có nhất định tự tin, mới dám ở Hỏa Quốc cắm rễ. Mắt thấy Tật Phong băng trộm thành viên đang ở trước mặt 400m trong phạm vi, Uchiha Nguyệt tay trái gắt gao siết một bả phi tiêu, hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đồng dạng chiến ý nồng nặc còn có Hạ Tạc Cả Cả Si, hắn mới vừa cũng biết địch nhân chính là Hỏa Quốc nổi danh Tật Phong băng trộm, cho nên cùng Uchiha Nguyệt giống nhau chuẩn bị xong chiến đấu. Bất quá, đang chiến đấu chính thức triển khai phía trước, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ còn có một chút lời muốn nói, cho nên Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Si đều kiên nhẫn đợi ở chỗ này. Ở toàn bộ trong đội ngũ, thoải mái nhất người không ai bằng Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ, nàng liền thực lực của chính mình phi thường có tự tin, cảm giác coi như là Tật Phong băng trộm cũng không có thể xúc phạm tới nàng. Cho nên, Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ coi như là ở Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ làm an bài chiến lược thời điểm, vẫn đang ngồi ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Mà Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ thấy Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ không nể mặt mình, tự nhiên là cười cười xấu hổ. Tiếp lấy liền đối với Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Si nói ra, Nguyệt, Cả Cả Si, kế tiếp các ngươi muốn thi hành nhiệm vụ, chính là rút ra Tật Phong băng trộm hiểu biết. Ta nghĩ, lấy các ngươi thực lực hoàn thành nhiệm vụ hẳn không có vấn đề. Thế nhưng các ngươi nghìn vạn phải nhớ kỹ một điểm, đó chính là không thể thâm nhập địch nhân nội địa, như vậy sẽ có nguy hiểm, biết không? Nghe được Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, Uchiha Nguyệt trịnh trọng gật đầu. Ngược lại là Hạ Tạc Cả Cả Si mãn bất tại hồ ứng phó rồi xuống. Chứng kiến Hạ Tạc Cả Cả Si bộ kia mãn bất tại hồ dáng dấp, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ liền hơi nhíu nổi lên chân mày, trong lòng đối với Hạ Tạc Cả Cả Si đánh giá càng là thấp xuống một ít. Chỉ là, ở nhiệm vụ trước khi bắt đầu, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ không tốt đã kích Hạ Tạc Cả Cả Si tự tin, cho nên liền hướng về phía Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Si phất phất tay, để cho hai người chuẩn bị bắt đầu xuất phát. Ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Si toàn bộ sau khi chuẩn bị xong, hai người liền bắt đầu xa nhau hành động, mục tiêu chính là rút ra Tật Phong băng trộm hiểu biết. Ẩn nấp tự thân tất cả khí tức, càng đem tinh thần năng lượng kéo dài đến chu vi, Uchiha Nguyệt ở nhiệm vụ mới vừa bắt đầu thời điểm, liền phi thường cẩn thận, bởi vì hắn phi thường tin tưởng thực lực của tự thân. Yên tĩnh đi tới một gã Tật Phong băng trộm hiểu biết bên người, Uchiha Nguyệt thấy đối với phương đi hệ nở trước không có nhận thấy được sự tồn tại của mình, vẫn không có ở trước tiên triển khai tiến công. Quả nhiên, Uchiha Nguyệt tuyển trạch là phi thường chính xác, bởi vì ở trước mặt hắn tên kia Tật Phong băng trộm thành viên, kỳ thực chỉ là một mồi mà thôi. Sẽ ở đó danh Tật Phong băng trộm phụ cận, lại vẫn cất giấu hai gã Tật Phong băng trộm thành viên, hiển nhiên bọn họ mới là Uchiha Nguyệt chân chính muốn diệt trừ mục tiêu. Mắt thấy tất cả mục tiêu đều đã bị phát hiện, Uchiha Nguyệt nhẹ nhàng từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra 3 cây phi tiêu. Sau đó, cơ hồ không có chút nào do dự, Uchiha Nguyệt nhắm ngay cái kia 3 gã Tật Phong băng trộm thành viên liền ném mạnh ra khỏi phi tiêu. Mà Uchiha Nguyệt bằng vào tự thân phi tiêu ném mạnh kỹ xảo, căn bản cũng không có bất kỳ sai lầm nào khả năng. Đón lấy, chỉ thấy Uchiha Nguyệt ném mạnh ra phi tiêu, thuận lợi cắm vào cái kia 3 gã Tật Phong băng trộm thành viên trong cổ họng, thình thịch theo cái kia 3 gã Tật Phong băng trộm thành viên ngã xuống thanh âm, Uchiha Nguyệt hai tay của cũng không khỏi khẽ run lên. Đây là Uchiha Nguyệt đi tới nỉ dạ thế giới sau thứ nhất sát lục, cho nên, đang hoàn thành giết chóc thời điểm, Uchiha Nguyệt tâm cảnh khó tránh khỏi sinh ra một tia sóng lớn. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu về sau, hai tay của hắn liền không hề run rẩy. Hiển nhiên, lúc này Uchiha Nguyệt đã hoàn thành trong đời là tối trọng yếu thuế biến, cũng là thành công bước chân vào nì dạ thế giới bước đầu tiên đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.